Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, 10 lần trả lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu cân nhắc đến. Trương Vệ Phong ở trong điện thoại mặt nói, đối phương tương đối có thể đánh. Hàn Nhạc Nhạc thì mang theo liền hai người hộ vệ đi. Bất quá hắn cũng chỉ là tùy tiện chọn hai cái hộ vệ. Bởi vì hắn đối với Hàn gia danh hiệu rất tự tin. Không giống với Trương Vệ Phong. Hàn Nhạc Nhạc chính là Hàn gia trực hệ thành viên. Hơn nữa vẫn là gia chủ đương thời con trai trưởng. Địa vị tôn sùng. Ở Hàn Nhạc Nhạc nhận biết chính giữa. Toàn bộ thành phố Thanh Lãng. Dám trêu chọc người hắn cũng không có mấy. Càng không cần phải nói chính là một cái ngoại lai công ty. Lúc này, Lưu Kiệt và Từ Tú Tú vẫn còn ở đồ cổ một con đường đi lang thang khắp nơi trước. Một chiếc màu đen mắc tiền xe nhỏ dừng ở Hùng Thúc cửa hàng. Giờ phút này, Từ Sương Linh và Hùng Thúc đang cùng một ít chủ tiệm làm giao tiếp thủ tục đây. Cửa xe mở ra. Hàn Nhạc Nhạc mang hai người hộ vệ nhảy xuống. Hắn thẳng xông vào Hùng Thúc cửa tiệm chính giữa. Từ Sương Linh và Hùng Thúc hai cái ông già nghe được tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, thấy cái này ăn mặc mốt người tuổi trẻ xa lạ. Không khỏi được cũng sững sốt một chút. Hùng Thúc tiến lên hỏi. Chàng trai, ngươi tìm người sao? Hàn Nhạc Nhạc hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nâng lên tay. Hướng Hùng Thúc sáng một bạt tay. Cái gì chàng trai? Kêu ta Hàn Thiếu. Để cho công ty Ngọc Kiệt người cho ta cút ra đây. Hùng Thúc bị Hàn Nhạc Nhạc một cái tát đánh được có chút ngẩn ra. Nào có người như thế bá đạo. Mới vừa gặp mặt còn chưa nói đôi câu. Liền động thủ phiến người ta bạt tay. Cái này được ngông cuồng tới trình độ nào? Dù cho Hùng Thúc lớn tuổi. Cũng không chịu nổi như vậy kích thích. Nhất thời liền nổi lên hỏa khí. Nhưng đợi hắn dư vị dạy người trẻ tuổi trước mặt này nói. Lửa giận trong lòng ngay tức thì ép xuống. Ngươi là Hàn gia thiếu gia. Hùng Thúc trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ ý. Hắn mặc dù bây giờ là có Lưu Kiệt làm là núi dừa. Nhưng dẫu sao ở trên con đường này mở ra hơn 20 năm tiệm. Hàn gia đại danh đã sớm như sấm bên tai, cho nên điều kiện phản xạ, trong lòng vẫn là khẩn trương. Hàn Nhạc Nhạc trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo đậm đà khinh thường. Hừ, biết liền tốt, ta nghe nói có cái gì phá công ty, lại dám động chúng ta Hàn gia đầu tư cửa tiệm, thật thì không muốn lăn lộn. Lão đầu, ngươi là cái đó công ty người phụ trách sao? Nghe vậy. Hùng Thúc ánh mắt nhìn về phía Từ Sương Linh, trong mắt lộ ra hỏi ý, đây có thể như thế nào cho phải? Hàn gia nếu là phái cái phía đầu tư mặt người tới, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng là tới lại là Hàn gia thiếu gia, rất có địa vị, căn bản không nói phải trái. Từ Sương Linh sắc mặt tối sầm, không giống với Hùng Thúc, hắn tiếp xúc Lưu Kiệt thời gian tương đối dài. Hắn biết, Lưu Kiệt ở thành phố Minh Hải, đem Tống gia cũng không coi vào đâu. Cái này thành phố Thanh Lãng Hàn gia, khẳng định vậy không dọa được Lưu Kiệt. Cho nên Từ Sương Linh mình vậy rất có sức. Lạnh giọng hướng Hàn Nhạc Nhạc nói, ta bỏ mặc ngươi là Hàn gia ai? Trên phương diện làm ăn vấn đề, chúng ta có thể nói, nhưng ngươi động thủ đánh người. Chúng ta công ty Ngọc Kiệt cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nghe vậy, Hàn Nhạc Nhạc cười lên, nói, ngươi có tư cách theo ta nói sao? Nhất định chính là nói xạo. Ta là Hàn gia con trai trưởng. Ngươi theo chúng ta Hàn gia đầu tư Trương Vệ Phong. Thái độ có thể cương quyết, nhưng theo ta dùng loại thái độ này nói chuyện. Ngươi không xứng, mà ngay tại lúc này... Lưu Kiệt và Từ Tú Tú ở đồ cổ một con phố khác đi dạo được cũng không xê xích gì nhiều. Hai người đi trở về, vừa vặn ở Hùng Thúc cửa hàng, nghe được Hàn Nhạc Nhạc nói, nghe được Hàn Nhạc Nhạc mà nói, lại nhìn thấy Hàn Nhạc Nhạc quen thuộc bóng người. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cất bước đi vào cửa tiệm chính giữa. Lưu Kiệt mở miệng nói. Hắn không xứng. Vậy ta xứng sao? Hàn Nhạc Nhạc là đưa lưng về phía Lưu Kiệt. Nghe nói như vậy, một bên xoay người lại. Trong miệng vừa nói, người con mẹ nó lại là ai? Làm Hàn Nhạc Nhạc thấy Lưu Kiệt mặt. Trong miệng nói hơi ngừng. Không dám tiếp tục nói nữa, mà là nuốt nước miếng một cái. Đầu óc hắn trông thật nhanh hồi tưởng lại trước kia phát sinh một ít chuyện tình. Lưu Kiệt thực lực kinh khủng ở hắn trong lòng để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng. Lưu ca, thật là đúng dịp à. Lại gặp mặt, Hàn Nhạc Nhạc trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Mới vừa vậy phách lối vô cùng dáng vẻ ngay tức thì thu liễm. Lưu Kiệt đi tới trước mặt hắn. Hàn Nhạc Nhạc theo bản năng lui về sau nửa bước. Sau lưng hắn hai người hộ vệ lập tức đề phòng. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh nói. Đúng dịp, là gắng gượng đúng dịp. Ta nghĩ, ngươi hẳn là tới tìm ta. Ta chính là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách. À, biết được tin tức này. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt nhất thời hư nổi lên. Hắn thậm chí Lưu Kiệt lợi hại, không nghĩ tới công ty Ngọc Kiệt là Lưu Kiệt. Hắn trong lòng nhất thời biết, ngày hôm nay chuyện này, chính hắn là không giải quyết được. Ít nhất, hắn chỉ mang theo hai người hộ vệ, khẳng định không phải Lưu Kiệt đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt liếc về gặp Hùng Thúc trên mặt giấu bàn tay. Sắc mặt nhất thời giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhạc Nhạc. Ngươi đánh Hùng Thúc, Hàn Nhạc Nhạc cả người run lên, cảm nhận được Lưu Kiệt trong ánh mắt lạnh ý. Hắn không trả lời Lưu Kiệt, nhưng Lưu Kiệt đã từ sắc mặt hắn lấy được câu trả lời. Tại là nói, Hùng Thúc bây giờ cũng coi là người của công ty chúng ta. Ngươi quạt hắn bàn tay, ta không muốn động thủ, ngươi tự xem làm đi. Hàn Nhạc Nhạc cúi đầu nói, ta rõ ràng. Dứt lời, Hàn Nhạc Nhạc cắn răng, nâng lên tay hướng mình trên mặt sáng một bạt tay. Sau lưng hắn hai người hộ vệ sợ ngây người. Gần đây liều lĩnh vô cùng thiếu gia. Bị trước mắt người trẻ tuổi này hai, ba câu nói một chút. Lại liền mình trưởng quạc mình. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng Hàn Nhạc Nhạc ở toàn bộ thành phố Thanh Lãng địa vị tầng thứ. Không khỏi đối nhãn trước người trẻ tuổi này kiêng kỵ, tuyệt đối không phải người bình thường. Hùng Thúc và Từ Sương Linh hai người cũng là sững sốt một chút. Không nghĩ tới Lưu Kiệt chẳng những biết Hàn gia con trai trưởng. Hơn nữa xem ra, cái này Hàn gia con trai trưởng còn đặc biệt sợ Lưu Kiệt. Hùng Thúc trong lòng có chút gợn sóng, hắn cảm giác được mình đi theo Lưu Kiệt không có theo sai. Nếu như là làm người bình thường thuộc hạ, chỉ biết bị làm con cờ, không đủ, đánh nhẹ, Lưu Kiệt hời hợt nói một câu, để cho Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt có chút khó chịu, nhưng là bị Lưu Kiệt ánh mắt lạnh như băng nhìn. Hàn Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là một lần nữa giơ tay lên. Lần này ra tay nặng nề một chút, quất mình ba bạt tay, nhưng mà Lưu Kiệt nhưng vẫn lắc đầu một cái. Lúc này, Hùng Thúc tiến lên nói, Lưu Kiệt, xong hết rồi, lão hán ta lại không đáng giá cái thứ gì, không cần phải vì ta hoàn toàn theo Hàn gia kết làm sống núi. Lưu Kiệt nhưng là không chút do dự, nói, không được, ta làm người là có nguyên tắc, người không phạm ta không phạm người như phạm ta, cần thiết 10 lần trả lại. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía Hàn Nhạc Nhạc, lạnh lùng nói, ngươi, phiến mình 10 bạt tay, lực độ muốn đủ, chuyện này cũng được đi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi bị trở về. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt khó khăn xem, nhưng so sánh với phiến 10 bạt tay, hắn hơn nữa sợ Lưu Kiệt ra tay, vì vậy, hắn lần này thật là sử dụng hết sức mình khí. Ở mình trên mặt quạt đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.